Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 611, Khoa học hội chi thuyết minh. 2. Chiêu hỗ ly văn thư thu nhận sử dụng có vĩnh huy 4 năm khư sa. Toa xe, quốc gia tiên văn tự, khư sa vương báo đại đô hộ nói, tự chỉnh quan năm 21. Quách Hiếu Khác phát điệp khiển trách hỏi Tây Giả về sau. Nước nọ, tuyệt ở đường cái bên ngoài, rất có tỉnh ngộ chi tâm. Tịnh Cường điệu Tây Giả quốc người, cô treo đại mạc. Đơn độc thủ hoang thành, tự bế môn hộ, không phục xuất đi, mà lại Tây Giả người, con rơi hợp thành. Thu hô kiền cốc, rộn ràng với đô thành bên trong. Không biết kỳ sở vi, nhìn đến đây. Ta không khỏi loáng thoáng cảm thấy có chút kỳ quái. Phải biết, căn cứ văn thư chứa đựng, trịnh quan 19 năm thời điểm, Diệp Nhĩ Khương Hà vốn nhờ làm lớn bão cát Điền Hà thay đổi tuyến đường. Nguyên lai tại ruộng tốt thương lộ bên trong hô kiền cốc thành đã cô treo sa mạc. Thành ốc đảo bên trong thành thị, ốc đảo cũng không thể nuôi sống bao nhiêu người. Mà lại Tây Dạ quốc đem thứ hai thành lớn Tử Hợp đều bỏ phế. Còn đem toàn quốc chi nhân di chuyển đến hô kiền cốc thành bên trong. Huống chi trước đó Tây Dạ tại chiếm đoạt Bồ Lê, Đức Nhược cùng Y Nại ba nước, xâm lược Vô Lôi quốc thời điểm, đem tất cả mọi người khẩu cùng nồi nồi đồng bắt cóc trở về thành. Tính như vậy, nho nhỏ hô kiền cốc trong thành đã chất đống trên vạn người khẩu. Vô luận người ăn ngựa uy, Tây Dạ quốc đều không đủ sức nhiều như vậy gào khóc đòi ăn miệng. Ta chỉ có thể nghĩ đến một loại khả năng, nhưng hiển nhiên chính là, xem như đại đường An Tây đô hộ Quách Hiếu Khác, hắn có lẽ không nghĩ tới, có lẽ đã nghĩ đến, nhưng không muốn xen vào nữa. Bởi vì lúc ấy đường triều vừa đem đột quyết thế lực đuổi đi ra. Tại Tây Vực đặt chân chưa ổn, đối với nơi đó thành bang quốc gia, An Tây đô hộ phủ Tịnh không có thống nơi quản lý dục vọng, cũng không có thiết chí quận huyện năng lực. Quách Hiếu Khác tên là đô hộ, nhưng mình thực lực cũng giật gấu vá vai. Hắn chỉ có thể khai thác bình định chính sách. Chỉ cần đạt được những này tiểu bang chi chủ bọn họ uy nghiêm cùng phục tùng, tất cả đều dễ nói chuyện. Mà Tây Dạ quốc tại đô hộ phát điệp lên án mạnh mẽ sau đó, lập tức biểu thị phục tùng, lại không quấy nhiễu nước láng giềng. Hơn nữa còn đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, một bộ ngoan ngoãn bảo dáng vẻ. Tư thế này đối Quách Hiếu Khác tới nói là đủ. Chỉ cần mỗi cái thành bang tôn trọng đô hộ phủ uy nghiêm, phục tùng đô hộ phủ chỉ lệnh, sự tình khác đều có thể mặc kệ, dù là hô kiền cốc thành bên trong máu chảy thành sông, dù là nơi đó phát sinh người ăn người thảm kịch. Trịnh quan 22 năm, Tây Vực đại đô hộ Quách Hiếu Khác mang binh tiến công không phục đô hộ phủ quản lý, cấu kết đột quyết quy tư quốc. Hắn tại trước trận không cẩn thận được tên lạc bắn trúng mà chết. Chiến tử xa trường, tiếp nhận Quách Hiếu Khác, là đại đường họ ngoại tiêu quốc công Sài Chiết Huy. Sài Chiết Huy là Thái Tông cùng mẫu muội Bình Dương công chúa chi tử. Bình Dương công chúa tại phụ huynh khởi binh thành lập đường triều lúc, lập xuống hiển hách công huân, nàng huấn luyện được một chi nữ binh đội ngũ, danh xưng Nương Tử Quân. Trường thành thượng chứ danh quan ải, Nương Tử Quan, liền đến bắt nguồn từ Nương Tử Quân đóng giữ. Ngàn năm sau đó, Nương Tử Quan xây một tòa nhà máy điện, xung quanh đóng nhà máy điện công nhân viên chức cư dân lầu. Nhà máy điện cách xung quanh thị trấn đều rất xa, đêm dài đằng đẵng, vô pháp tiêu khiển, thế là nhà máy điện một vị cán bộ an vị tại phía trước cửa sổ. Ngửa đầu trông chờ tinh không, cúi đầu viết tiểu thuyết, đuổi thời gian, người này chính là sau này viết ra Tam Thể cùng Lang Thang Địa Cầu chứ danh khoa huyễn tiểu thuyết tác giả Lưu Tử Hân. Tóm lại, Sài Chiết Huy là phò mã chi tử, là hoàng thất dòng chính, hắn so từ Ngõa Cương quân chuyển vào Đường quân Quách Hiếu khác lực lượng túc nhiều. Tối thiểu tại hướng triều đình muốn tư nguyên trong chuyện này. Hắn là muốn binh có binh, muốn tiền có tiền, cần lương có lương, xuống chút nữa xem, kỳ thật Hô Kiền Cốc thành bên trong sát lục cũng không phải là không có báo cáo tin tức. Trịnh Quan 22 năm xuân, có thương đội từ Y Châu đi lớn nhỏ bột luật, thương đội rời đi xa xa quốc hướng Tây, nửa đường gặp được gió lớn xa, che khuất bầu trời, không biết Tây Đông, trong đội dẫn đường đưa ra, bởi vậy đường nhỏ bắc, có quốc gia nói Tây giả, có thành nói Hô Kiền Cốc, nguyên do thương đạo lớn ấp, sau huyện, treo, với Đại Mạc, đóng cửa khóa hộ, không còn tái xuất, nay không vào được, lui không thể, sao không bắc hướng vào thành, tạm lánh bão cát, thương nhân cùng tùy tùng tiếp nhận dẫn đường đề nghị, bọn hắn bắt đầu trốn tránh bão cát, dĩ lệ bắc hành, ngày thứ hai buổi chiều thời gian, bão cát yếu bớt, bọn hắn loáng thoáng trông thấy phía trước có một tòa thành thị, cát vàng mê loạn, như phù thành. Thành bên trong có cự tượng đứng sừng sững, như đại phù đồ, chấm dứt đến hông eo, hai chân khớp nhau, ta tiếp tục đọc xuống, lúc ấy bão cát đã yếu bớt, thương đội lại gấp đi đường, cho nên bọn hắn thương nghị, quyết định tạm không vào thành, mà là quay đầu hướng nam, đường cũ trở về, tiếp tục hành trình của mình, có thể thấy được ngay lúc đó Tây Dạ Quốc Hô Kiền Cốc thành. Đã bắt đầu cử quốc chi lực, tại kiến tạo tôn này to lớn tượng thần, chi này thương đội lúc ấy không chỉ có là làm ăn, mà lại đường chiều khôi phục đối Tây vực thống trị về sau. Bọn hắn còn gánh vác từ đông hướng Tây, đã thông tiến về lớn nhỏ bột luật thương đạo sứ mệnh. Cho nên bọn hắn đem dọc đường kiến thức đều ghi lại, báo đưa cho An Tây Đô Hộ cùng Y Châu Tổng Quản. Tại chiêu hỗ ly văn thư bên trong lưu lại đếm ngược thiên thứ ba liên quan tới Tây Dạ Quốc văn kiện. Về phần thứ hai đếm ngược phần, nhưng là một phong đến tự Vu Điền Quốc đơn kiện. Tại hình dáng văn tự bên trong, Vu Điền Quốc vương tự úy chỉ ất kháng miêu tả mình mang thương đội đi về phía Tây. Bởi vì tránh né bão cát ngộ nhập Tây Dạ Quốc đô thành Hô Kiền Cốc, hơi kém bị bắt lại ăn hết sự tình. Quý chỉ ất hứng liều chết chạy ra, hắn đã sợ đến tâm can đều nứt, chỉ có thể nhất lộ hướng đông, trốn về với điền, hắn đem việc này bẩm báo phụ vương, quốc gia vương đại kinh, vội vàng để tín sử ra roi thúc ngựa, cấp đại đô hộ Sài Chiết Huy đưa lên một phong đơn kiện. Tại đơn kiện bên trong, Vu Điền Quốc vương dùng dọa người bút pháp miêu tả Tây Dạ Quốc đủ loại việc ác. Trong nước chi nhân, điên cuồng như quỷ, cướp bóc thương lữ, chặt chân tay đậu thân mình, thịt nấu mà ăn chán chê, cốt khô lấy tạc tượng, tự tuyệt thần Phật, đơn độc phục yêu quái, thành bên trong động vật biết ăn, đãi lấy không phải người, lại nói bừa nói, đợi tạc tượng khai quang chi ngày, thì nhân gian tiêu vong thời điểm, nguyện ta đại đường đô hộ. Phấn kỳ thần uy, sản tận yêu phân, trong vắt Tây Vũ, khỏi cần nói, khi thấy bản này đơn kiện lúc, Sai Chiết Huy khẳng định kinh ngạc phải trợn mắt hốc mồm. Không phải đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm sao? Không phải làm ngoan ngoãn bảo sao? Tại sao lại muốn gây sự tình? Còn phải làm lớn sự tình? Nguyên lai xâm lược xung quanh tiểu quốc còn chưa tính. Bởi vì thổ địa cằn cỗi, sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, cho nên Tây vực thành bang ở giữa, công kích lẫn nhau đánh cướp sự tình cũng không ít. Bình thường loại tình huống này, An Tây đại đô hộ chỉ cần ở giữa cân đối một lần. Tất cả mọi người hội nghe lời, thành thành thật thật lại không đùa giỡn, sự tình thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ, người Tây Dạ Quốc, lại tại làm cái quỷ gì kết quả? Ngươi giết người một nhà, giết tù binh còn chưa tính. Ta có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng ngươi bây giờ còn cướp đoạt lui tới thương gia. Phải biết Tây Vực cơ bản lấy thương lập quốc, thành bang bọn họ đều dựa vào bảo hộ thương lữ, thu lấy lộ phí cùng thương thuế mà sống. Vốn là mở trạm thu phí, khai phục vụ khu mua bán, người mẹ nó đưa cái phiếu, thu cái qua lộ phí liền thành. Thế mà tại trạm thu phí công khai cầm đao cướp bóc, còn đem các thương nhân đều giết sạch ăn chỉ toàn. Không đánh ngươi đánh ai vậy? Huống chi ngươi còn làm cái gì thông thiên tượng thần, còn nói muốn đem toàn thế giới tiêu diệt. Ngươi không phải mổ gà lấy trứng, ngươi là muốn đem ổ gà đều cấp bưng à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?